nay thì Hồng Trưởng sẽ mời bạn khán giả lên Zalo Soka cùng với Hồng Trưởng một ca khúc quay được của Hồng Trưởng hát nha. Bạn nào mà thua ca khúc nào của Hồng Trưởng và cho rằng mình hát hay nhất ở Lý Sơn để lên hát Soka cùng với Hồng Trưởng cho vui nha. Ai chưa ạ? Bài 6 nha. Em là tiếng nói đầu tiên em chỉ chỉ đọc cùng em với ai, và chẳng một ai có thể thay thế được cảm giác đó. Chỉ nói thế thôi để anh thấy yên lòng, nhưng thật ra anh biết em đang nghĩ gì. Anh đã sẵn sàng tâm lý trước khi đã nói lời chia tay, tâm lý trước khi đã nói lời chia tay, và anh đã vội vàng đành nhìn cười toan tim đừng mong mẫn nữa. Sao nó vẫn luôn kêu gào trong giấc mơ buồn trong ao, và dường như chỉ của anh thất bại chứng con tim. Yêu em nặng lắm với anh nhưng gì đó sao giờ đây em chẳng thể làm được, vì niềm vây tim một tình yêu sai chỗ.